số 23, Kinh Tệ Túc, Pajasi Sutta. 406. Như vậy tôi nghe, một thời tôn giả Kumara Kassapa, Kumala Kassip, đang du hành trong nước Kosala, Câu Tát La, cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị, đi đến một đô thị của Kosala tên là Setavia, Tư Ba E. Rồi tôn giả Kumara Kassapa trú về phía bắc thành này trong rừng Singsapa, Thi Xá Bà. Lúc bấy giờ, hoàng tử Pajasi Tệ Túc cư trú tại Setavia, một chỗ dân cư đông đúc, cây cỏ, ao nước, lúa gạo phì nhiêu. Một vương địa do vua Pasenadi Ba Tư Nặc, nước Kosala cấp, một ân tứ của vua, một tỉnh ấp. 407. Lúc bấy giờ, hoàng tử Pajasi khởi lên ác tà kiến như sau: không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo. Các bà la môn và gia chủ ở Setavia được nghe, Samon Kumara Kassapa, đệ tử Samon Gotama, đang du hành trong nước Kosala cùng với đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị, đã đến Setavia, trú về phía bắc thành này, trong rừng Singsapa. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây về tôn giả Kumara Kassapa được khởi lên. Tôn giả là bậc học rộng, tài cao, diệu trí, đa văn, lời nói thấu tâm, biện tài thiện xảo, bậc trưởng lão và bậc A-la-hán. Lành thay nếu được yết kiến một vị A-la-hán như vậy. Rồi các vị Bà-la-môn và gia chủ ở Setavia, từng đoàn, từng chúng, từng nhóm, đi về hướng bắc đến tại rừng Singsapa. 408. Lúc bấy giờ, hoàng tử Pajasi đi lên lầu thượng để nghỉ trưa. Hoàng tử Pajasi thấy các bà La Môn và gia chủ ở Setavia đi ra khỏi thành Setavia, từng đoàn, từng chúng, từng nhóm, đi về hướng bắc, đến tại rừng Singsapa. Thấy vậy, hoàng tử cho gọi quan hộ thành và hỏi: này khanh, vì sao các bà La Môn và gia chủ ở Setavia đi ra khỏi thành Setavia, từng đoàn, từng chúng, từng nhóm, đi về hướng bắc, đến tại rừng Singsapa như vậy? Thưa ngài, có Samon Kumara Kassapa, đệ tử Samon Gotama, đang du hành trong nước Kosala cùng với đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị, đã đến Setavia, trú về phía bắc thành này, trong rừng Singsapa. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây về tôn giả Kumara Kassapa được khởi lên. Tôn giả là bậc học rộng, tài cao, diệu trí, đa văn, lời nói thấu tâm, biện tài thiện xảo, bậc trưởng lão và bậc A-la-hán. Các vị ấy đi đến yết kiến tôn giả Kumara Kassapa. Này khanh, hãy đi đến các bà la môn và gia chủ ấy và nói với họ như sau. Hoàng tử Pajasi nói với các hiền giả hãy đợi. Hoàng tử Pajasi cũng sẽ đến yết kiến Samon Kumara Kassapa. Trước kia Samon Kumara Kassapa cảm hóa các bà la môn và gia chủ ở Setavia ngu muội và kém khả năng theo quan điểm có đời sau, có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác có quả báo. Này khanh, sự thật không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo. Xin vâng, thưa ngài. Vị quan hộ thành vâng lời hoàng tử Pajasi, đi đến các bà la môn và gia chủ ở Setavia và nói: chư hiền giả hãy chờ đợi, hoàng tử Pajasi sẽ đến yết kiến Samon Kumara Kassapa. 409. Rồi hoàng tử Pajasi được các bà la môn và gia chủ ở Setavia hộ tống cùng đi đến rừng Singsapa, chỗ trú của tôn giả Kumara Kassapa. Sau khi đến, hoàng tử bèn nói lời thân ái, chào đón, chúc tụng, rồi ngồi xuống một bên. các bà La Môn và gia chủ ở Cetavia, có người đảnh lễ tôn giả Kumara Kassapa, rồi ngồi xuống một bên. Có người nói lời thân ái, chào đón chúc tụng tôn giả Kumara Kassapa, rồi ngồi xuống một bên. Có người chắp tay vái chào tôn giả Kumara Kassapa, rồi ngồi xuống một bên. Có người xưng tên họ rồi ngồi xuống một bên. Có người yên lặng ngồi xuống một bên. 410. Sau khi ngồi xuống một bên, hoàng tử Pajasi thưa với tôn giả Kumara Kassapa. Tôn giả Kassapa, tôi có chủ thuyết và chi kiến như sau. Không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo. Này hoàng tử, tôi không thấy, không nghe quan điểm như vậy, chi kiến như vậy. Sao hoàng tử lại nói, không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo? 411. Thưa hoàng tử, tôi sẽ hỏi hoàng tử một vài câu hỏi. Hoàng tử thấy sao hợp lý thì trả lời như vậy. Hoàng tử nghĩ thế nào? Mặt trời và mặt trăng này, chúng thuộc thế giới này hay thế giới khác? Chúng thuộc chư thiên hay loài người? Tôn giả Kassapa, mặt trời và mặt trăng thuộc thế giới khác, không phải thế giới này, chúng thuộc chư thiên, không thuộc loài người. Này hoàng tử, sự kiện là như vậy, cần phải chấp nhận rằng có đời sau, có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác có quả báo. 412. Dầu tôn giả Kassapa có nói như vậy, ở đây tôi vẫn chấp nhận không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo. Này hoàng tử, sự kiện gì để chứng minh rằng không có đời sau, không có các loài hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo? Tôn giả Kassapa, vâng, có sự kiện để chứng minh rằng không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo. Này hoàng tử, như thế nào? Tôn giả Kassapa, tôi có những người bạn tri kỷ, thân tộc cùng một huyết thống. Những người này sát sanh, lấy của không cho, tà dâm, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham dục, sân hận và tà kiến. Những người này sau một thời gian bị trọng bệnh, bị đau khổ, bị chứng tật. Khi tôi biết những vị ấy không thể khỏi những bệnh ấy được, tôi liền đi đến họ và nói, này các hiền giả, một số sa môn, bà la môn có những quan điểm như sau, có những chi kiến như sau. Những ai sát sanh, lấy của không cho, tà dâm, nói láo, nói lời hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham dục, sân hận và tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào khổ xứ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nay các hiền giả sát sanh, lấy của không cho, tà dâm, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham dục, sân hận và tà kiến. Nếu lời nói những vị sa môn bà la môn ấy chính xác, thời các hiền giả sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào khổ xứ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu các hiền giả sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào khổ xứ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, thời quý vị hãy đến ta và cho ta biết, có đời sau, có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác có quả báo. Các hiền giả là các thiện hữu thành tâm của ta. Những gì các hiền giả thấy, thời sẽ là như vậy, như chính ta được thấy. Các vị này bằng lòng làm như vậy và nói, tâu vâng. Nhưng không có ai đến nói cho tôi biết, cũng không cho gửi sứ giả đến. Này tôn giả Kassapa, sự kiện là như vậy, nên tôi có chi kiến. Không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo. 413. Này hoàng tử, nay tôi sẽ hỏi hoàng tử. Hoàng tử thấy sao hợp lý thì trả lời như vậy. Hoàng tử nghĩ thế nào? Ở đời có những người bắt được một người ăn trộm phạm tội và đem đến cho ngài. Thưa hoàng tử, đây là người ăn trộm phạm tội. Hãy trừng phạt hắn ta như ngài muốn. Hoàng tử trả lời những người ấy. Hãy trói người này thật chặt, dùng dây thật chắc, trói hai tay ra đằng sau, cạo chọc đầu hắn ta, cho đánh trống lớn tiếng và dẫn hắn ta đi từ đường này đến đường khác, giao lộ này sang giao lộ khác, xong đưa ra khỏi cổng thành hướng nam mà chặt đầu tại pháp trường hướng nam. Những người ấy vâng lời, trói người ăn trộm thật chặt, dùng dây thật chắc trói hai tay ra đằng sau, cạo chọc đầu hắn ta, cho đánh trống lớn tiếng và dẫn hắn ta đi từ đường này đến đường khác, giao lộ này sang giao lộ khác, xong đưa hắn ta ra khỏi cổng thành hướng nam và tại pháp trường hướng nam bắt hắn ta ngồi xuống. Nay người ăn trộm ấy có thể xin người đem chém mình. Thưa quý vị cho phép tôi được đi thăm thân bằng quyến thuộc ở tại làng này hay xã này. Hay những người ấy chặt ngay đầu người ăn trộm cầu xin như vậy. Tôn giả Kassapa, người ăn trộm ấy không được những người đem chém mình cho phép. Thưa quý vị cho phép tôi được đi thăm thân bằng quyến thuộc ở tại làng này hay xã này. Những người ấy chặt ngay đầu người ăn trộm cầu xin như vậy. Này hoàng tử, người ăn trộm thuộc loài người, không được phép người xử trảm mình cũng là loài người. Thưa quý vị, cho phép tôi được đi thăm thân bằng quyến thuộc ở làng này hay ở xã này. Thời làm sao những người thân bằng quyến thuộc của ngài đã sát sanh, lấy của không cho, tà dâm, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham dục, sân hận và tà kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào khổ xứ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, lại được những người coi giữ địa ngục cho phép. Thưa quý vị coi giữ địa ngục, quý vị hãy cho phép tôi về tâu với hoàng tử Pajasi. Có đời sau, có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác có quả báo. Này hoàng tử, sự kiện là như vậy, cần phải chấp nhận rằng có đời sau, có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác có quả báo. 414. Dầu tôn giả Kassapa có nói như vậy, ở đây tôi vẫn chấp nhận, không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo. Này hoàng tử, có sự kiện gì để chứng minh rằng không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo? Tôn giả Kassapa, vâng, có sự kiện để chứng minh rằng không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo. Này hoàng tử, như thế nào? Tôn giả Kassapa, tôi có những thân bằng quyến thuộc, gìn giữ không sát sanh, không lấy của không cho, không tà dâm, không nói láo, không nói hai lưỡi, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm, không tham dục, không sân hận và không tà kiến. Những người này sau một thời gian bị trọng bệnh, bị đau khổ, bị chứng tật. Khi tôi biết những vị ấy không thể khỏi những bệnh ấy được, tôi liền đi đến họ và nói: một số sa môn, bà la môn có những quan điểm, những chi kiến như sau. Những ai gìn giữ không sát sanh, không lấy của không cho, không nói láo, không nói hai lưỡi, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm, không tham dục, không sân hận và không tà kiến, những người ấy khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Chư hiền giả gìn giữ không sát sanh, không lấy của không cho, không tà dâm, không nói láo, không nói hai lưỡi, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm, không tham dục, không sân hận và không tà kiến. Nếu lời nói của những sa môn, bà la môn ấy chính xác, thời các hiền giả sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Nếu các hiền giả sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này, thời quý vị hãy đến ta và cho ta biết, có đời sau, có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác có quả báo. Các hiền giả là thiện hữu thành tâm của ta. Những gì các hiền giả thấy, thời sẽ là như vậy, như chính ta được thấy. Các vị này bằng lòng làm như vậy và nói, tâu vâng. Nhưng không có ai đến nói cho tôi biết, cũng không gửi các sứ giả đến. Tôn giả Kassapa, sự kiện là như vậy, nên tôi có chi kiến, không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo. 415. Này hoàng tử, tôi sẽ cho hoàng tử một ví dụ. Ở đời, một số người có trí nhờ ví dụ mà hiểu được nghĩa lời nói. Này hoàng tử, ví như có người té rơi vào hầm phân, ngài nói với các người khác, hãy kéo người này ra khỏi hầm phân. Những người ấy vâng theo, nói, tâu vâng, và kéo người kia ra khỏi hầm phân ấy. Ngài nói với những người ấy, hãy lấy que tre gạt phân ra khỏi thân của người kia. Những người này vâng theo, nói, tâu vâng, và lấy que tre gạt phân ra khỏi thân người kia. Rồi ngài bảo các người ấy, hãy cho thoa bóp 3 lần thân người kia bằng bùn non màu vàng. Và những người ấy cho thoa bóp 3 lần thân người kia bằng bùn non thơm màu vàng. Rồi ngài bảo các người ấy, hãy lấy dầu thoa và tắm cho người kia 3 lần và dùng bột mịn chun na thoa cho nó. Và những người ấy lấy dầu thoa và tắm cho người kia 3 lần và dùng bột mịn chun na thoa cho nó. Rồi ngài bảo các người ấy, hãy sửa soạn râu tóc cho người kia. Và những người ấy sửa soạn râu tóc cho kia. Rồi ngài bảo các người ấy, hãy lấy vòng hoa quý, dầu thơm quý và vải quý trang điểm cho người kia. Và những người ấy trang điểm vòng hoa quý, dầu thơm quý và vải quý cho người kia. Rồi ngài bảo các người ấy, hãy đưa người kia đến tòa lâu đài và cho hưởng 5 món dục lạc. Và những người ấy đưa người kia đến tòa lâu đài và cho hưởng 5 món dục lạc. Hoàng tử nghĩ thế nào? Người kia khéo tắm như vậy, khéo thoa dầu, khéo sửa soạn râu tóc, khéo trang điểm với vòng hoa và vải trắng, được đưa đến lâu đài và cho hưởng 5 món dục lạc sung túc, thỏa mãn như vậy. Thử hỏi người kia có chịu đâm đầu vào hầm phân ấy nữa không? Thưa không, tôn giả Kassapa. Vì sao không? Tôn giả Kassapa, hầm phân là bất tịnh và được xem là bất tịnh, xú uế và được xem là xú uế, kê tởm và được xem là kê tởm, yếm ố và được xem là yếm ố. Này hoàng tử, cũng như vậy, đối với chư thiên thì loài người bất tịnh và được xem là bất tịnh, xú uế và được xem là xú uế, ghê tởm và được xem là ghê tởm, yếm ố và được xem là yếm ố. Này hoàng tử, mùi hôi của loài người khiến chư thiên ghê tởm xa đến 100 do tuần. Làm sao những người thân bằng quyến thuộc của ngài gìn giữ không sát sanh, không lấy của không cho, không tà dâm, không nói láo, không nói 2 lưỡi, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm, không tham dục, không sân hận và không tà kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Những người ấy có thể về tin lại cho hoàng tử, có đời sau, có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác có quả báo.

có chư thiên ở cõi tam thập tam hay chư thiên ở cõi tam thập tam tuổi thọ là như vậy. 418. Này hoàng tử, như có người sanh ra đã mù, không thấy được các sắc đen hay sắc trắng, không thấy được các sắc xanh hay sắc vàng, các sắc đỏ hay đỏ thẫm, không thấy được các vật tế nhị hay thô cứng, không thấy được các sao hay mặt trăng, mặt trời. Người ấy nói, không có các sắc đen hay trắng, không có người thấy các sắc đen hay trắng, không có sắc xanh, không có người thấy sắc xanh, không có sắc vàng, không có người thấy sắc vàng, không có sắc đỏ, không có người thấy sắc đỏ, không có sắc đỏ thẫm, không có người thấy sắc đỏ thẫm, không có các vật tế nhị hay thô cứng, không có người thấy các vật tế nhị hay thô cứng, không có các vì sao, không có người thấy các vì sao, không có mặt trăng, mặt trời, không có người thấy mặt trăng, mặt trời. Tôi không biết vật này, tôi không thấy vật này, do vậy vật này không có. Này hoàng tử, nói như vậy có phải nói một cách hợp lý không? Thưa không, tôn giả Kassapa, có các sắc đen hay trắng, có người thấy các sắc đen hay trắng, có sắc xanh, có người thấy sắc xanh, có sắc vàng, có người thấy sắc vàng, có sắc đỏ, có người thấy sắc đỏ, có sắc nâu, có người thấy sắc nâu, có các vật tế nhị hay thô cứng, có người thấy các vật tế nhị hay thô cứng, có các vì sao, có người thấy các vì sao, có mặt trăng, mặt trời, có người thấy mặt trăng, mặt trời. Tôi không biết vật này, tôi không thấy vật này, do vậy vật này không có. Tôn giả Kassapa, ai nói như vậy là nói không hợp lý. Cũng vậy, này hoàng tử, ngài nói cũng giống như người sinh ra đã mù khi ngài nói với tôi. Ai bảo tôn giả Kassapa biết rằng có chư thiên ở cõi tam thập tam hay chư thiên ở cõi tam thập tam tuổi thọ là như vậy? Chúng tôi không tin rằng có chư thiên ở cõi tam thập tam hay chư thiên ở cõi tam thập tam tuổi thọ là như vậy. Này hoàng tử, đời sau không như ngài nghĩ, có thể thấy bằng con mắt thịt. Này hoàng tử, có những sa môn, bà la môn sống những chỗ hẻo lánh trong rừng, ít có tiếng ồn, ít có tiếng động. Tại những chỗ ấy, các vị này sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, làm cho thiên nhãn trong sạch. Rồi với thiên nhãn thanh tịnh, thắng xa loài người. Các vị ấy thấy đời này, đời sau, và thấy các loại hóa sanh. Này hoàng tử, đời sau phải được thấy như vậy, không phải như ngài nghĩ với con mắt thịt. Này hoàng tử, sự kiện là như vậy, nên tôi có chi kiến, có đời sau, có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác có quả báo. 419. Dầu tôn giả Kassapa có nói như vậy, ở đây tôi vẫn chấp nhận không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo. Hoàng tử có sự kiện gì khác? Tôn giả Kassapa, vâng, có sự kiện, vân vân. Hoàng tử, như thế nào? Tôn giả Kassapa, ở đây tôi thấy có những sa môn, bà la môn, giữ giới, có thiện tánh, ham sống, ngại chết, ham sướng, ngại khổ. Tôn giả Kassapa, rồi tôi nghĩ, nếu những sa môn, bà la môn giữ giới, có thiện tánh này được biết, sau khi chúng ta chết rồi, đời chúng ta sẽ được tốt đẹp hơn, thì những sa môn, bà la môn giữ giới, có thiện tánh ấy, có thể uống thuốc độc, hoặc lấy kiếm đâm, hoặc tự giết mình bằng cách treo cổ, hay tự lao mình xuống hố sâu. Nhưng vì những sa môn, bà la môn giữ giới, có thiện tánh ấy, không được biết, sau khi chúng ta chết rồi, đời chúng ta sẽ được tốt đẹp hơn. Do vậy, các sa môn, bà la môn giữ giới, có thiện tánh, ham sống, ngại chết, ham sướng, ngại khổ ấy không tự tử. Tôn giả Kassapa, sự kiện là như vậy, nên tôi chấp nhận, không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác, không có quả báo.